lui ra, để chậm đến. Chương 73, Bí Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, mưa qua núi xanh, mây thu đón mặt trời. Nửa đêm qua trời đổ mưa không hề có điểm báo trước, mưa to như chút nước, sấm sét ầm ầm. Ngày thứ hai tạnh đã là trời xanh không mây. Mèo, mèo, mèo mèo mèo, tiếng mèo con non nớt kêu vang trong phòng. Ánh sáng ngoài cửa sổ len vào phòng qua khe hở, nghịch ngợm rơi trên hàng mi dày của Kỳ Thiện. Một con mèo mướp chưa trưởng thành lớn chừng bàn tay màu vằn sáng kêu meo meo, nó còn quá nhỏ tay chân cũng không đủ lực trèo chống nó đi xa. Chẳng biết lúc nào nó tỉnh lại trên gối mềm trong giỏ trúc, lảo đảo một bước đạp hụt ngã xuống bên cạnh giỏ. Nó trông bối rối chừng chừng, nâng chân trước đẩy, chướng ngại vật, trên đường, không đẩy được, chướng ngại vật, nó còn rất mềm mại. Nó dùng cả hai vuốt tốn sức chín châu hai hổ, mới bò được nửa người lên trên mặt. Chướng ngại vật, có lẽ là tràn đầy lòng hiếu kỳ, nó lè lưỡi liếm lấy liếm để xúc cảm mềm mại theo một chút hơi ngứa. Chướng ngại vật, hãm sâu trong ác mộng hình như có thể nhận thấy. Mi tâm hơi vặn, đôi mi theo đó khẽ run, dưới sự giúp sức của mèo con và ánh nắng. Chướng ngại vật, có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ Thiện cảm giác mình mơ một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Tỉnh lại lại không nhớ rõ nội dung trong mộng, nhưng loại cảm giác cực kỳ hắc ám và hít thở không thông từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, vùng đi không được. Anh ta dùng hết toàn lực tránh thoát ác mộng trói buộc, bỗng dưng mở mắt ra. Không biết ngủ bao lâu, chợt tỉnh dậy không cách nào thích ứng nắng sớm tươi đẹp ngoài phòng, hốc mắt không bị khống chế tràn ra nước mắt sinh lý tính. Anh ta chậm chậm nhắm mắt chờ đợi cảm giác khó chịu biến mất. Theo cảm giác dần dần trở về, anh ta cũng cảm giác được ít hầu ngứa, lồng ngực truyền đến một cảm giác như muốn xé tim, nhíu mày chịu đựng mới đè xuống máu tanh cuồn cuộn trong cổ. Khụ khụ khụ, meo, bởi vì động tác nghiêng đầu của Kỳ Thiện, cố gắng lúc trước của mèo con thành công cóc giống như ủy khuất ai oán một tiếng, mở to cặp mắt trong suốt xanh nhạt nhìn. Quái vật khổng lồ, gần trong gang tấc, động tác ho khan của Kỳ Thiện đột nhiên dừng lại, không thể tin lần theo tiếng quay đầu. Hai đôi mắt một đen một xanh đối mặt khoảng cách gần. Chóp mũi Kỳ Thiện còn có thể chạm đến bộ lông mềm mại của mèo con. Làm sao ngươi, chống khuỷu tay lên giường, chậm chạp dịch nửa người trên ngồi dậy, dùng tay ôm mèo con thả tới đệm chăn, ngẩng đầu nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc. Lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người, Thẩm Tiểu Lang quân ôm thanh trường kiếm kia tựa vào cánh cửa nghỉ ngơi, hơi ngoẹo đầu. Tướng ngủ của cô rất điềm tĩnh, dường như ngủ rất ngon. Nhưng Kỳ Thiện nhìn tới cô liền tỉnh lại. Nguyên Lương huynh đã tỉnh rồi à? Thẩm Đường đứng lên thu từ mẫu kiếm, lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa khóe mắt còn vương buồn ngủ, miệng không quên nói. Đói bụng không? Ta đi Đông Chủ lấy chút cháo cho huynh ăn xong rồi uống thuốc, uống rồi ngủ dưỡng sức. Tay Kỳ Thiện vuốt ve lông mèo con, anh ta vừa tỉnh dậy liền nhớ tới cảnh trước khi hôn mê. Chỉ có cô nhóc trong lòng bàn tay này có thể để anh ta ổn định cảm xúc một chút, đại khái là giai đoạn tức giận kinh hãi nhất đã qua, hiện tại anh ta nghĩ đến những tin tức kia tuy vẫn khó chịu bực bội, nhưng cũng không có hận đến mức nổi xúc động muốn diệt sát thập tộc nhà Trịnh Kiều. Thẩm Tiểu Lang quân đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc Thẩm Đường chưa lốt kịp coi là Kỳ Thiện đang hỏi mình vì sao ôm kiếm đi ngủ, mở miệng giải thích nói. Hôm qua chẳng phải ta đắc tội Cố Trì sao? Lo lắng hắn lòng dạ hẹp hòi trong đêm phái sát thủ tới gờ yêu ta ết chết ta, để phòng vạn nhất ôm kiếm đi ngủ. Kỳ Thiện nói, tại hạ không phải hỏi cái này. Vậy huynh hỏi con mèo này. Thẩm Đường nhìn thấy mèo con trong lòng bàn tay anh ta tự cho là rốt cuộc bắt kênh chính xác giải thích. Bởi vì tối hôm qua dáng vẻ huynh thổ huyết hôn mê quá dọa người, ta cũng không biết chừng nào huynh tỉnh lại, lo lắng sẽ chậm trễ ngày lành huynh chọn. Cho nên trước đó ta liền mang theo. Xính lễ, huynh chuẩn bị cho mèo nhà huynh tới cửa, đưa xính, Nguyên Lương, huynh đừng có ngay cả cái này cũng tính toán chi ly cùng ta chứ. Ai đi, đưa xính, không giống, dù sao Miêu Tân Nương đã mang trở về cho huynh rồi, đúng không? Kỳ Thiện, trọng điểm Thẩm Tiểu Lang quân chú ý luôn luôn mang anh ta đi lệch thống khổ lưu lại trong nội tâm cũng tiêu tán 7-8 phần, càng nhiều là bất đắc dĩ và buồn cười. Anh ta đành phải, tiên hạ thủ vi cường, tránh Thẩm Đường vừa mở miệng lại là một đoạn lệch nói. Cậu vẫn luôn túc trực ở đây. Điều anh ta muốn hỏi là Thẩm Tiểu Lang quân luôn trông giữ ở đây. Thẩm Đường ăn ngay nói thật, cũng không phải luôn luôn, thay ca với Vô Hối tiên sinh, ngài ấy đi chợ sáng mua chút thức ăn rồi. Kỳ Thiện, trong lúc anh ta ngẩn người, Thẩm Đường đem thuốc và cháo thịt băm tới. Đêm qua trừ rượu làm cháo thịt băm còn thừa, đặt ở Đông Chủ giữ ấm. Hiện tại tình huống thân thể của Kỳ Thiện không tốt lắm, dạ dày cũng không khỏe, chỉ có thể ăn chút thức ăn dinh dưỡng dễ dàng tiêu hóa. Kỳ Thiện không có nhiều lời, thấp giọng nói cảm ơn, lông mày nhăn một chút, uống một hơi hết nguyên một bát thuốc đắng. Ta không ngờ thân thể của huynh không tốt như thế. Tối hôm qua tức đến nóng giận công tâm thổ huyết, hơi thở mong manh. Thẩm Đường lo lắng mình không chú ý một giây, hơi thở kia sẽ đoạn mất, may mà buổi sáng hơi thở dần dần khôi phục, cô mới yên tâm đi ra ngoài ăn sáng một. Cô cũng là lần đầu ý thức được người có thể bị tức chết tươi thật. Kỳ Thiện lại nói, kỳ thật còn tốt, huynh nói dối cũng không biết đỏ mặt. Kỳ Thiện cười khổ giải thích, thân thể Thiện vốn không kém, chỉ là gánh nặng đạo văn sĩ mang tới quá lớn, khó tránh khỏi sẽ suy yếu chút. Bội kiếm bên hông hắn thật không phải là trang trí, mặc dù vũ lực so ra kém Thẩm Đường say rượu đại sát tứ phương, nhưng đối phó vài ba người trai tráng cũng không có áp lực, lần này hôn mê thật sự là ngoại lệ. Huynh có sử dụng đạo văn sĩ của mình, Kỳ Thiện nói, hiện tại không có tai họa ngầm trước kia lưu lại. Thẩm Đường, trước kia, Kỳ Thiện cười nói, thí chủ, mỗi một lần đều là người anh ta hiệu chung hủy ước trước. Kỳ Thiện ngược lại bình yên vô sự, có điều phản phệ cần văn khí bên anh ta ra sức, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tạo thành gánh vác. Một hai lần không có vấn đề gì, nhưng số lần càng nhiều áp lực của anh ta tự nhiên cũng lớn. Thẩm Đường, vậy thân thể huynh có thể nuôi tốt lại không? Kỳ Thiện cười nói, có thể nuôi, hoặc là ẩn cư tu dưỡng mấy năm, hoặc là tìm nơi nương tựa một chủ công không dễ dàng hủy tín. Thẩm Đường vẻ mặt trầm trọng vỗ vỗ bả vai anh ta. Vậy huynh vẫn nên tu dưỡng mấy năm đi, thế đạo này loạn như vậy, nhất thời không bình tĩnh được, chừng nào huynh rời núi cũng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ta đi, thân thể mới là tiền vốn lớn nhất. Với lại về sau đừng tức giận, Trịnh Kiều làm loạn như vậy, không chỉ di dân Tân Quốc bị bức tạo phản, bách tính canh quốc sớm muộn cũng sẽ không nhịn được thói hung ác của hắn. Không có tiền vốn còn làm được gì, quan trọng nhất chính là... Tuy Kỳ Thiện không có nói rõ, nhưng từ giọng điệu hời hợt của anh ta xem ra, những năm này ông chủ anh ta, thí chủ, cạo chết đoán chừng không dưới một bàn tay, đạo văn sĩ cũng quá bá đạo, ông chủ kế tiếp phải cảnh giác cao độ thận trọng lựa chọn. Vì thân thể của anh ta cũng vì mệnh của ông chủ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, Kỳ Thiện, đổi gió đăng bên đây, vẫn đăng dưới CMT nhé. Tác giả kỳ này, Khương Chi Ngư, cách chương.